Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 463, chương 464. Tâm ma xuất hiện, Độc Cô Kiếm Thánh không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn. Nhập đạo một chuyện, người bên ngoài không cách nào chỉ điểm, nhiều nhất, chỉ nói là tại tiền nhân kinh nghiệm bên trong, đạt được dẫn dắt, chỉ là, hắn đường, tâm hắn, cũng tuyệt đối không phải mình bọn người kinh nghiệm có thể nói rõ. Hắn, cùng nhóm người mình không đồng nhất dạng, mệnh vận hắn khó mà phỏng đoán, thậm chí hào không có tung tích có thể tìm ra. Cũng chính bởi vì bộ dạng này, Độc Cô Kiếm Thánh mới sẽ cùng Vệ Tử Thanh nói có quan hệ nhập đạo mọi chuyện. Nữ hoa hậu nhân, từ xưa đến nay, đều khó mà thoát đi vận mệnh quỹ tích. Khi mới nữ hoa hậu nhân khi xuất hiện trên đời đợi, người cũ liền muốn trở về luân hồi. Năm đó Thanh Nhi là như thế, mà bây giờ Triệu Linh Nhi, mặc dù còn chưa có xảy ra, nhưng nàng vận mệnh, vậy sớm đã bị đã chú định. Hắn, muốn biết, cái này Vệ Tử Thanh, biết đánh nhau hay không phá mệnh vận, như hắn không thể, này thiên đạo vận mệnh, liền không còn có người có thể phá vỡ. Thục Sơn phía sau núi, cái kia có một đầu hồ lưu, có lẽ, ở nơi đó, người tâm, có thể bình tĩnh trở lại. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Kiếm Thánh để lại một câu nói, liền rời đi đại điện này. Vệ Tử Thanh vẫn đứng tại chỗ, hắn nắm đấm, vẫn như cũ nắm thật chặt. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia trước mặt thiên địa hai chữ, khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Thiên địa, vận mệnh, ta Vệ Tử Thanh đã có thể được đến tùy ý môn, qua lại vô hạn thế giới, cái nào còn có cái gì không có khả năng. Nói đến đây nơi này, hắn ánh mắt bên trong đột nhiên thiểm hiện một vòng lãnh mang. Tâm đã có thể minh, vậy ta, lại có cái gì không thể vào? Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh quay người rời đi đại điện, hướng phía Độc Cô Kiếm Thánh nói cái kia đầu hồ lưu mà đi. Hắn, muốn đi tìm như thế nào nhập đạo biện pháp. 40 năm trước, Độc Cô Kiếm Thánh vừa nhập đạo thời điểm, đến, chính là con sông này. Hắn ở chỗ này, dòng dã đứng thời gian 12 năm, muốn làm đến thượng thiện nhược thủy cảnh giới. Thế nhưng, cuối cùng vẫn thất bại. Thẳng đến một năm kia, hắn hạ sơn, gặp nữ hoa hậu nhân, đã hiểu cầm lấy, hiểu được buông xuống, lúc này mới nhất cử bước vào nhập đạo cảnh giới. Cũng là từ một khắc kia trở đi à. Tửu Kiếm Tiên, Thanh Nhi, Độc Cô Kiếm Thánh, còn có Nam Chiếu Thánh Nữ Minh Thanh Nguyên bốn người, bắt đầu có một trận làm cho người suỵt suỵt không thôi tình cảm tranh chấp. Từ từ năm đó Độc Cô Kiếm Thánh nhập đạo về sau, nơi này, liền tại cũng không có người tới thử nghiệm nhập đạo. Thời gian qua đi hơn 20 năm thời gian. Hôm nay, Vệ Tử Thanh một lần nữa bước lên Độc Cô Kiếm Thánh đường. Hắn, muốn nhập đạo, thượng thiện nhược thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh. Đứng trên mặt hồ bên trên, Vệ Tử Thanh nhắm mắt lại. Hắn không biết mình muốn làm thế nào. Hắn biết, liền là để cho mình tâm bình tĩnh lại xuống tới, đi cảm thụ được hết thảy. Dưới chân nước chảy róc rách, hai bên tiếng côn trùng kêu, gió nhẹ lướt qua mặt đất, mang theo cỏ thơm hương, thậm chí là trong không khí mang theo hơi nước, đều lộ ra như vậy rõ ràng, có thể thấy được. Thế nhưng là ánh mắt hắn lại là đóng chặt lại. Hắn cố gắng để cho mình buông lỏng, quên mất hết thảy, nhưng nhắm mắt lại, cho dù là có thể rõ ràng cảm nhận được cái này chút mình rất ít đi cảm thụ hết thảy, tâm hắn vẫn là không cách nào bình tĩnh. Hắn nhớ tới tiểu long nữ, nhớ tới Busujima Saeko, vậy nhớ tới Tô Lăng Nhã, hắn nhớ tới tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Triệu Linh Nhi thân ảnh, vậy tại trong đầu của mình xuất hiện. Hắn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn muốn hất ra tất cả mọi thứ, thế nhưng là những thân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, để cho mình cảm thấy một loại sợ hãi. Sợ hãi? Đây là có chuyện gì? Tại sao mình sẽ biết sợ? Vẫn là nói, mình từ vừa mới bắt đầu liền đang sợ? Sợ cái gì? Mình rốt cuộc đang sợ cái gì? sư huynh, chấm ngoặc kép, nơi xa đường sông bên trên, Tửu Kiếm Tiên cùng Độc Cô Kiếm Thánh hai người dựa đứng ở đó, lẳng lặng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Đột nhiên, chỉ gặp cái kia Vệ Tử Thanh thân thể đột nhiên run rẩy lên, trên mặt hắn càng tràn đầy thống khổ thần sắc, nguyên bản bình tĩnh sàn nước bắt đầu cuồn cuộn, cái kia liền như là sôi trào nước sôi đồng dạng, càng tựa như cái này bình tĩnh dòng sông liền muốn bắt đầu hưng khởi sóng lớn đồng dạng. Tửu Kiếm Tiên thấy cảnh này, lập tức sững sờ, lập tức nhìn xem Độc Cô Kiếm Thánh, không biết hắn đến cùng xảy ra chuyện gì, vừa mới còn rất tốt, làm sao hiện tại cứ như vậy? Không sao, hắn bất quá là tìm tới chính mình vấn đề thôi. Hắn bắt đầu tiếp xúc đến thuộc về mình nói, chấm ngoặc kép, cái gì? Nhanh như vậy? Nghe được sư huynh lời nói, Tửu Kiếm Tiên sắc mặt lập tức đại biến. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Lập tức liền tiếp xúc đến đạo cảnh giới. Cái này sao có thể? Lúc này mới không đến nửa ngày thời gian a. Cái này, Tửu Kiếm Tiên sắc mặt chấn động vô cùng. Độc Cô Kiếm Thánh lạnh nhạt. Thế nhưng là ai có thể biết? Hắn cái kia lạnh nhạt thần sắc dưới, nội tâm kinh hãi, cũng không so Tửu Kiếm Tiên ít. Năm đó, hắn từ bắt đầu muốn nhập đạo, đến tiếp xúc đến thuộc về mình đường, hao phí tới tận 12 năm a. Nếu là cuối cùng sư phụ mình một câu điểm tình, hắn căn bản vốn không nhưng có thể nói muốn phải xuống núi gặp được Thanh Nhi, mà hắn đâu, một canh giờ, liền một canh giờ thời gian, hắn liền tiếp xúc đến đường. Có lẽ, đây chính là vì cái gì? Mệnh vận hắn, ta không cách nào phỏng đoán nguyên nhân a. Độc Cô Kiếm Thánh tự mình lẩm bẩm, không có ở nói chuyện, quay người liền rời đi. Tiếp xúc đến đường cũng không có nghĩa là liền có thể nhập đạo. Hắn muốn nhập đạo, còn cần rất dài, thời gian rất lâu, chỉ ít, trong khoảng thời gian ngắn, hắn là không thể nào. Mặt trời lên mặt trăng lặn nhiều lần luân hồi Vệ Tử Thanh. Trên mặt hắn, râu ria nổi lên bốn phía, hắn đầu tóc rối bời, duy nhất không biến là thân thể của hắn, thần sắc hắn vẫn như cũ thống khổ như vậy, mâu thuẫn như vậy, hắn rất mê mang, rất không minh bạch, hắn đang nghi ngờ, hắn không biết mình đang sợ cái gì, vì cái gì nghĩ đến tiểu long nữ, nghĩ đến Busujima Saeko, muốn Tô Lăng Nhã, nghĩ đến Triệu Linh Nhi, mình liền sẽ biết sợ. Mình rốt cuộc đang sợ cái gì? Vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Đây hết thảy, đến cùng là vì cái gì? Hắn muốn điên rồi, cả người run rẩy, dưới chân nước chảy, cuồn cuộn, một cỗ điên cuồng khí thế tại hắn trên thân bộc phát. Khóe miệng của hắn bắt đầu chảy ra máu tươi, một cỗ màu đen khí tức tại hắn bốn tòa lan tràn. Không tốt, tâm ma. Tại phía xa trên bờ, Độc Cô Kiếm Thánh thấy cảnh này, ngẩn ra, lập tức cái kia bình tĩnh trên mặt thiểm hiện một vòng chấn kinh thần sắc. Hắn mới linh tịch kỳ tu vi, làm sao sẽ sinh ra tâm ma? Cái này sao có thể? Nhưng chấn kinh là chấn kinh, thân hình lại là đột nhiên xuất hiện ở Vệ Tử Thanh trước người. Sau đó, một chỉ, trực tiếp điểm tại Vệ Tử Thanh trên trán. Cái kia một chỉ, rất phổ thông, tuy nhiên lại mang theo sáng chói nhưng lại như là nước chảy đồng dạng quang mang. Quang mang này cấp tốc chui vào Vệ Tử Thanh cái trán. Tại quang mang này nhập thể về sau, Vệ Tử Thanh lúc này mới đình chỉ run rẩy. Cái kia màu đen khí tức lúc này mới cấp tốc tiêu tán. Vệ Tử Thanh chậm rãi mở mắt, nhìn trước mắt Độc Cô Kiếm Thánh, trên mặt lộ ra khổ cười thần sắc. Hắn biết mình vừa mới đã trải qua cái gì. Nếu không phải Độc Cô Kiếm Thánh xuất thủ, hắn chỉ sợ muốn bị tâm ma nuốt chửng lấy. Mà bây giờ hắn thực lực tại đối mặt mình tâm ma, chỉ có một khả năng, cái kia chính là chết. Tạ ơn, chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh há to miệng, một tiếng trầm thấp lại vừa bất đắc dĩ lời nói từ trong miệng hắn phát ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm.